Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3448, chương 3448, thảm liệt. Hai đại quốc sư xuất thủ tập sát đế quân, kết quả lại bị đế quân lấy hộ quốc thần khí trực tiếp đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Này lúc đế quân vung tay lên lệnh cấm vệ quân xuất thủ bắt giết hai đại quốc sư. Trong một sát na, sớm giữ lực mà chờ cường đại cấm vệ quân, phô thiên cái địa phi giết mà đến, cả người tràn ngập lấy sặc sỡ chiến ý làm người ta hoảng sợ. Giết, rầm rầm hiu, hơn 1000 cấm vệ quân xuất thủ, đáng sợ kia tiếng giết là rung động thiên địa, lệnh càn khôn đều dường như muốn đổ nát tựa như. Rất đáng sợ, khắp nơi thiên sát cơ. Ai dám, ta là quốc sư. Đang ở này lúc, cái này hai đại quốc sư thình lình cũng đứng lên. Dù cho thân thể có chút chập chờn, vẫn như trước là cường đại thánh tôn a, không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, hai người bọn họ đều vì quốc sư, chỉ bất quá một cái chấp trưởng trước đây, một cái chấp trưởng hiện tại, uy thế tuyệt đối có thể nói không gì sánh kịp, nếu không cũng sẽ không có chỉ biết quốc sư không biết đế quân chuyện tình phát sinh. Cấm vệ quân chỉ nghe lệnh với đế quân, quốc sư chi lưu, không ta cấm vệ quân khen tặng bên trong, giết, nhưng là... Chỉ thấy cái kia lính cấm vệ thống lĩnh trực tiếp nổi giận điên cuồng hét lên. Rầm rầm rầm, những thứ này căn bản không sợ tên đã hướng hai đại quốc sư lần nữa giết tới. Mà hai đại quốc sư mặt sắc là biến lại biến, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Lính cấm vệ thống lĩnh nhưng là đường đường thánh tôn trung kỳ. Dù sao cũng là cấm vệ quân, muốn bảo vệ xung quanh đế đô an nguy a. Bình thường cường giả thật đúng là không có tư cách, mà hai đại quốc sư lại là thương thế nghiêm trọng, cho nên đối mặt lính cấm vệ cuồng oanh loạn tạc, cũng là có chút cật lực. Xa chỗ, đế quân nhìn liên tiếp gặp đánh hai đại quốc sư, khóe miệng vẽ ra một cái xảo quyệt độ cong, trong tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đây là cái này thiên đỉnh tỏa quá mức quỷ dị. Trong cơ thể ta hộ quốc thần khí muốn đưa nó đánh bay. Dĩ nhiên không thể, nhất định thần tốc giết hai cái tên đáng chết. Nếu không, một ngày thiên đỉnh tọa đem Diệp Lăng trong cơ thể tu vi cho hoàn toàn thôn phệ. Như vậy thế cục đem phát sinh to lớn kinh biến a. Đế quân hít sâu một hơi, tự lầm bầm nói đạo, hắn cũng muốn trực tiếp đánh chết Diệp Lăng. Cái gì hay là liên thủ, kỳ thực chẳng qua đều là hắn quân cờ mà thôi, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện giết đi qua. Thiên đỉnh vòng tại cắn nuốt Diệp Lăng huyết nhục đã thần lực trong cơ thể. Mà bây giờ Diệp Lăng trong cơ thể càng là nhiều lực lượng đã hỗn tạp thành một đoàn. Nếu là hắn trực tiếp xông tới giết, vạn nhất lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia thiên đỉnh tọa lại bắt hắn cho nuốt ở. Đối với đế quân mà nói có thể liền được không bù mất. Vậy giết, chợt, đế quân đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Con người nhất chuyển, trực tiếp gắt gao nhìn chằm chằm một bên đang ở điên cuồng chém giết mọi người và hai đại quốc sư. Hai đại quốc sư dù cho lại là thánh tôn, mà dù sao bị thương nặng a, nếu như không có bị thương, cứ như vậy một đám cấm vệ quân. Bọn họ tát trong lúc đó là có thể trực tiếp mẫn diệt thành mảnh vụn. Nhưng là bây giờ, bọn họ nào còn có đơn giản như vậy dễ dàng. Đáng chết vương bát đàn, nay thiên nếu để cho lão tử trốn nói, ta muốn diệt ngươi đại tần a. Cái kia hắc bào quốc sư chứng kiến đế quân đánh tới, khuôn mặt sắc là thảm bạch, gào khóc giống giận. Nhưng là hắn nhưng không có trốn, không phải trốn không được, mà là không thể trốn. Hiện tại Diệp Lăng thân lên, huyết nhục đều đã bắt đầu héo rút, rất rõ ràng cũng bị hoàn toàn thôn tính tiêu diệt. Một ngày hắn trốn về sau, Diệp Lăng bị luyện hóa, cái kia không phải thua thiệt đại. Áo áo trắng quốc sư nếu như không trốn, trực tiếp đem Diệp Lăng cho thôn phệ luyện hóa. Vậy hắn lấy sau thật có thể xong, chỉ có thể làm một cái chó nhà có tang. Hắc bào là nghĩ như thế, như vậy áo bào trắng khẳng định cũng là nghĩ như thế pháp. Cho nên hai người tình nguyện liều mạng một trận chiến, cũng không chịu hiện tại bỏ chạy mệnh. Cái kia đế quân tự nhiên biết hai người bọn họ cách nghĩ, cho nên bây giờ đó chính là ở cùng thời gian thi chảy. Giết, giết cho ta, không nên nương tay. Đế quân đại khai đại hợp, trong tay đột ngột xuất hiện nhất cái hàn quang lóe lên trường thương. Đón hắc bào quốc sư liền bạo sát đi, mặt lộ vẻ vô biên hung uy. Mà này lúc, Diệp Lăng khí tức trong người đã tàn phá tới cực điểm, trong mắt của hắn lần đầu tiên mở, trong tròng mắt đều là tơ máu, khí tức suy yếu tới cực điểm, khuôn mặt thống khổ màu sắc, bởi vì hắn cả người huyết nhục đang bị bóc ra lấy. Không được, ta phải sống tiếp, sống sót a, Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, nhưng là rất rõ ràng, hắn đã không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Hắn cả người huyết nhục, thần lực, thậm chí là linh hồn cùng với thần niệm lực đều ở đây bị nhanh chóng cướp đoạt. Đã là da bọc xương, nhìn qua rất dọa người, Diệp Lăng con người cũng đã có chút ảm đạm, dù sao không có phía trước rực rỡ. Trước mặt, hai đại quốc sư điên cuồng bạo sát lệnh Diệp Lăng thân thể không ngừng rung động. Tuy nhiên lại bị cái kia thiên đỉnh mâm lực lượng gắt gao khống chế được. Sẽ không ngược lại xuống. Quốc sư, các người vẫn là chết đi cho ta đi. Đang ở này lúc, cái kia đế quân một thương trực tiếp theo hắc bào quốc sư lồng ngực trên động giết đi. Tiên huyết báo phi, đế quân giữ tợn cười như điên. Lão tử muốn mạng của ngươi. Cái kia hắc bào quốc sư miệng đầy tiên huyết, vẫn như cú chửi ầm lên, làm cho hắn chịu thua. Căn bản không thể. Đồng, đế quân một cước đạp phải hắc bào quốc sư trên lồng ngực, to lớn lực lượng trực tiếp đưa hắn cho đạp bay đi ra ngoài. Trường thương cũng theo lồng ngực của hắn lần nữa mặc lại. Tí tách, hắc bào quốc sư khí tức như trước thay đổi rất là yếu ớt, cấm vệ quân thối lui. Nhưng là đang ở này lúc, đế quân đột nhiên vung tay lên nộ quát một tiếng, cái kia đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến cấm vệ quân sửng sốt. Không minh bạch đây là ý gì, chẳng qua đế quân lời nói đối với hắn nhóm mà nói, đó chính là thương thiên, cho nên từng cái không ngừng thối lui, cũng không dám có bất kỳ nghi vấn, thối lui đến cây em bên ngoài đợi. Nguyên bản thảm thiết chiến cuộc tựa hồ trở lại bình tĩnh bên trong. Cái kia hắc bào quốc sư quỳ một chân trên đất, khuôn mặt kiệt ngạo cùng điên cuồng màu sắc. Còn cái kia áo bào trắng quốc sư tắc thì là kịch liệt miệng lớn thở phì phò. Hắn trong mắt màu đỏ tươi, cái này phía trước cùng hắn hầu như cùng chung mối thù ra hỏa, dĩ nhiên cũng là một ngụy quân tử. Đế quân, ngươi so với ta càng hèn hả? Sau một khắc, áo bào trắng quốc sư trực tiếp giống giận, nhưng là đế quân cũng là lắc đầu cười, khuôn mặt sát cơ, đây là các ngươi tự tìm. Thật tốt làm các ngươi quốc sư không tốt sao? Muốn phải muốn phá vỡ ta Đại Tần, đây là ta nghịch lân, là của ta điểm mấu chốt. Nay thiên, ta muốn làm cho hai người các ngươi lần nữa quy nhất. Mà sau sẽ các ngươi cho sống sờ sờ nuốt. Các ngươi ở chờ Diệp Lăng, ta đã ở chờ hắn a. Đế quân đột nhiên âm trầm vô cùng nói đạo. Khi này nói ra, hai đại quốc sư mặt sắc thình lình xuất hiện hoảng sợ màu sắc. Hai người nhìn nhau, dĩ nhiên không có bất kỳ lựa chọn nào, xoay người xông thiên bỏ chạy. Muốn chạy trốn, còn có cơ hội không? Đế quân chứng kiến hai đại quốc sư xoay người bỏ chạy, đột nhiên kiệt kiệt cười rộ lên. Hiu, chỉ thấy đế quân chỉ một điểm, một luồng quang theo tay hắn bay thẳng đi ra ngoài. Ao ao ao, làm hạt châu bay ra trong nháy mắt đó,